tình huống sẽ trở nên càng tệ hại, quá mức, tới có thể sẽ hương tiêu ngọc tổn, cho ta toái, cầm đồ long đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, chung quanh quái vật lập tức tránh, không dám chống cự, mới vừa rồi bọn họ và Ngô Thần giữa huyết chiến, để cho bọn họ là chịu nhiều đau khổ cho nên bây giờ bọn họ nhìn thấy Ngô Thần đồ long đao, đều là không khỏi sinh ra một loại sợ hãi, phảng phất đó chính là một thanh ma đao, thấy chung quanh quái vật tránh, Ngô Thần cũng không thèm quan tâm, tung người nhảy lên, bay lên, trong tay đồ long đao giận bổ xuống, nhất đao bổ ra, thẳng đến Hắc Sát, vào giờ phút này, Hắc Sát vừa mới dừng lại lui về phía sau, căn bản không có ngờ tới, Ngô Thần lại đột nhiên đối với hắn phát động công kích. Sắc mặt cũng là không nhịn được hoảng sợ đại biến, tệ hại, Hắc Sát kêu to không ổn, vội vàng xuất thủ, một cổ khói đen mờ mịt mà ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo màu đen trưởng lực, xông thẳng mà xuống, trước để ngăn cản Ngô Thần nhất đao, mà đúng lúc này sau khi, một đạo lăng lệ kiếm quang hướng hắn cuốn tới, đáng sợ kiếm khí, giống như hoàng long xuất hải, uy thế cực kỳ khủng bố, đây là, Ngô Thần ngẩng lên đầu, nhìn thấy Thuấn Nhan chẳng biết lúc nào đã là dừng lại lui về phía sau. Đang nhìn bên này, trong tay thần kiếm, đã là nhanh chóng bắn tới, cũng chính là mới vừa rồi kiếm quang, khẽ mỉm cười, lần này Thuấn Nhan xuất thủ nhất kiếm, thật là quá kịp thời, hợp hai người bọn họ cố gắng, nhất định là có thể đánh bại Hắc Sát, thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng. Hắc Sát sắc mặt đại biến, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, ở Ngô Thần sau, Thuấn Nhan cũng sẽ hướng hắn phát khởi thế công, vận hành màu đen lực lượng, hóa thành một đạo lồng ánh sáng màu đen, trước để ngăn cản Thuấn Nhan nhất kiếm, cho ta toái, cầm đồ long đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, siêu cường nhất đao, hung bùng nổ, lực lượng đáng sợ, xông thẳng lên, Hiên Viên Trảm Pháp mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hung hăng xông ra, kia một đạo trưởng lực, đang kiên trì chỉ chốc lát sau, cũng là không cầm cự nổi, bị trực tiếp cho nghiền nát, vốn là, một chiêu này nhưng mà Hắc Sát vội vàng bên dưới phát ra một chiêu. Uy lực dĩ nhiên là không quá mạnh, chỉ vì ngăn trở Ngô Thần bước chân mà thôi, chờ hắn khí định thần nhàn sau, trở lại từ từ thu thập Ngô Thần, nhưng mà để cho hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Thuấn Nhan cư, đúng vậy sẽ đối với hắn phát động hung thế công, đồ long đao, đi đi, nát bấy Hắc Sát trưởng lực sau, Ngô Thần cũng là thúc giục đồ long đao, cường đại đồ long đao, bộc phát ra rực rỡ ánh sáng, chém về phía Hắc Sát, cũng là đối với hắn phát động liệt tập kích, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ở hai món địa giai linh bảo đả kích bên dưới, Hắc Sát ngưng tụ ra tới lồng ánh sáng màu đen, rất nhanh thì không chống đỡ được, bị Ngô Thần cùng Thuấn Nhan cho chém chết, cho ta diệt, lồng ánh sáng màu đen phá toái, chính là một cái triệu chứng thật là tốt, Ngô Thần không nói hai lời, lập tức vận chuyển lực lượng, đồ long đao hung hăng đánh xuống, hướng Hắc Sát bản thể nghiền ép đi, cùng lúc đó, Thuấn Nhan bảo kiếm cũng là từ một phe khác hướng Hắc Sát nghiền ép đi. Không đem người này cho chém chết, thề không bỏ qua, ở hai người lực lượng đả kích bên dưới, Hắc Sát cũng là không thể kiên trì được nữa, kêu thảm một tiếng, thân thể thoáng cái bị chấn bể, ngay cả nguyên thần cũng là cùng nhau bị chém vỡ, triệt để biến mất ở một cái trong thiên địa. Chiêm chiếp thu, Hắc Sát vừa bị chém chết, chung quanh những quái vật này ngay lập tức sẽ là giải tán lập tức. Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người kinh khủng như vậy, liền Hắc Sát cũng chém chết, càng không nói đến bọn họ, rốt cuộc giải quyết, nhìn thấy Hắc Sát rốt cục thì biến mất, Ngô Thần cũng là thở dài một hơi, lần chiến đấu này, phí bọn họ quá nhiều lực lượng. Bất quá cũng may rốt cục thì đạt được thắng lợi cuối cùng. Ngẩng đầu lên, nhìn một chút Thuấn Nhan, Ngô Thần khẽ mỉm cười, là hai người bọn họ chung nhau hợp lực lấy được thắng lợi. Nhưng là, chợt hắn liền khiếp sợ nhìn thấy, Thuấn Nhan thân thể, đột nhiên hướng mặt đất cho ngã chổng vó, giống như là không cách nào khống chế như thế. Thuấn Nhan, Ngô Thần cả kinh thất sắc, không nói hai lời, lập tức tung người bay lên, tiếp lấy Thuấn Nhan không dừng lại rớt thân thể. Ngô Thần cúi đầu, liếc mắt nhìn, nhất thời trái tim đều là nhắc tới. Chỉ thấy Thuấn Nhan thân thể không ngừng run rẩy, cho dù là hắn ôm lấy nàng, vẫn là đang không ngừng run rẩy, hình như là căn bản không khống chế được như thế, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, Ngô Thần không nói cái gì, ôm lấy Thuấn Nhan thân thể, từ từ biến mất. Chương 625, chật vật trị thương. Một cái tối tăm trong sơn động, Ngô Thần từ ngủ mê man chính giữa tỉnh lại, thật là đau, nhất thời, một cổ đau nhức cảm giác truyền vào trong đầu, hắn cả người đều đang đau, trừ đau ra, lại cũng không tìm ra cảm giác khác, ngồi yên ở đó. Ngô Thần có chút ngẩn người, qua lâu, đau đớn mới thoáng giảm nhẹ một chút, ý thức dần dần trở về thân thể, Ngô Thần nhớ tới trước thật sự chuyện phát sinh, trước, hắn và Thuấn Nhan hai người gặp một vị cường giả khủng bố Hắc Sát. Hai người bọn họ phí dốc hết sức lực bình sinh, mới thành công đem chém chết, vì thế, hai người bọn họ cũng là bỏ ra thê thảm giá, so sánh với hắn mà nói, Thuấn Nhan bị thương nặng hơn, bởi vì nàng một mực ở cùng Hắc Sát tiến hành tử chiến. Thật sự bị thương tổn, đó là không thể tưởng tượng, cho nên, ở sau khi đánh xong, nàng liền trực tiếp ngất đi, sau đó, hắn ôm nàng, tìm tới cái sơn động này sau, hắn cũng là bởi vì thể lực tiêu hao quá độ, mà ngủ mê mang, không biết ngủ bao lâu, mới vừa tỉnh lại, đúng, Thuấn Nhan đây, Ngô Thần đột nhiên nghĩ tới Thuấn Nhan đến, nàng bị thương so với hắn còn nặng hơn, nếu như không kịp thời tiến hành chữa trị, tình huống sẽ càng tệ hại. Rất nhanh, Ngô Thần liền thấy, Thuấn Nhan liền nằm ở cách hắn cách đó không xa địa phương, còn đang ngủ đến, căn vốn không tỉnh lại nữa, chống đỡ khởi thân thể, Ngô Thần chật vật bỏ qua, hắn bây giờ thương thế cũng rất nặng, căn bản không có bao nhiêu lực lượng, liền đứng lên cũng không nổi, chỉ có thể bỏ qua, đi tới Thuấn Nhan bên người, Ngô Thần nhìn nàng một cái mặt nhan, còn có hô hấp, trong lòng cũng là thoáng tùng khí, ít nhất còn chưa chết, mà hắn chính là đan thần, y thuật xuất thần nhập hóa, chỉ cần đến hơi thở cuối cùng, hắn liền có biện pháp chữa trị nàng, chật vật giơ tay lên, cầm nàng mạch, thăm dò một chút, sắc mặt nhất thời là đại biến, hắn phát hiện, Thuấn Nhan thương thế, chẳng những không có chuyển biến tốt, ngược lại thì nhanh chóng trở nên ác liệt, thật sự nếu không hành nghề chữa bệnh chữa, qua không nửa ngày, sẽ thấy cũng không cứu sống. Không nói hai lời, Ngô Thần lập tức từ trong nhẫn chữ vật lấy ra ngân châm, cho Thuấn Nhan tiến hành châm cứu, lấy áp chế ốm đau, hóa giải thương thế, bởi vì hắn bây giờ cũng là người bị thương nặng, cho nên hắn chữa trị tốc độ cũng là tương đối chậm chạp. Đi qua gần nửa ngày, mới vận dụng ngân châm cùng đan dược đem Thuấn Nhan bệnh tình cho tạm thời áp chế lại, khiến cho không trở nên ác liệt nữa, mang bệnh trì thương, hiệu quả thật mẹ nói chậm, nhìn một chút Thuấn Nhan mặt mũi, lại kiểm tra một chút mạch, chắc chắn bệnh tình thật là áp chế lại. Ngô Thần lúc này mới ngồi xuống, bắt đầu xử lý chính mình thương thế, lần này hắn thật sự bị thương tổn, cũng là rất sâu, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch tất cả thụ chấn động, thậm chí là bị chấn bể, như vậy thương thế, cũng không phải là cái gì một hai ngày là có thể hoàn toàn khỏi hẳn. Thở dài, Ngô Thần cũng không nói gì, yên lặng vận chuyển huyền công, bắt đầu chữa thương, về phần đan dược, hắn là không dám lại dùng, trước đây, hắn đã sử dụng rất nhiều đan dược, nếu như lại tiếp tục dùng, hắn sợ thân thể sẽ triệt để sụp xuống. Không biết qua bao lâu, Thuấn Nhan từ trong mê ngủ tỉnh lại, chính là nhìn thấy, một đôi minh mắt sáng đang nhìn nàng, ngươi tỉnh, Thuấn Nhan đạo, ngươi lại cứu ta một mạng, Ngô Thần đạo, lần này, coi như là hỗ cứu đi, đúng ngươi cảm giác thế nào, thân thể có hay không khá hơn một chút, nếu không phải Thuấn Nhan thực lực cường đại, tử chiến hắc sát, hắn bây giờ không biết bị hắc sát giết chết bao nhiêu lần. Thuấn Nhan chậm rãi vận khí, kiểm tra một chút thân thể của mình, phát hiện mình trên người mềm nhũn, không có nửa điểm nhi khí lực, mà linh lực cũng là rất yếu ớt. Cơ hồ là không cảm ứng được, thấy vậy, Ngô Thần cũng là biết, nàng tình huống còn chưa phải là rất tốt, cho ta một chút thời gian, ta nhất định sẽ đem ngươi chữa lành. Thuấn Nhan xem hắn, đạo, ngươi tình huống bây giờ, dường như cũng so với ta tốt không bao nhiêu. Ngô Thần cười, cũng không nói cái gì, bởi vì hắn tình huống thân thể như thế nào, hắn là như vậy rất rõ. Thuấn Nhan đảo mắt nhìn chung quanh một chút, theo nàng xem, bọn họ bây giờ vị trí phương, hẳn là một hang núi đi, nơi này là địa phương nào? Ngô Thần đạo, không biết. Ta tùy đi tiện tìm một hang núi, trước hắn, cũng là mệt mỏi không được, có thể kiên trì đến trong cái sơn động này, kia cũng đã là rất không tồi, nơi nào còn quản những vật khác đây, không biết Hoàng Nhạc trưởng lão bọn họ thế nào, chúng ta nhiệm vụ lần này, hoàn thành được rất không xong. Nghe vậy, Ngô Thần cười ha ha, ai có thể ngờ tới, sẽ tào ngộ đến nhiều như vậy khó khăn cùng chắc trở đây. Bây giờ không suy nghĩ gì cả, chuyên tâm dưỡng thương đi, chờ thương dưỡng hảo sau, trở về nữa mời Mục Thanh trưởng lão bọn họ. Thuấn Nhan cũng không phản đối. Nàng bây giờ cả người mất sức, căn bản là không thể động đậy, làm sao trở về đây, huống chi, trở về trên đường, vậy cũng nhất định là liền gặp nhiều trắc trở. Trước thật sự chuyện phát sinh, chính là rõ rệt, ví dụ, cái này thì nhắc nhở nàng, nhất định phải khôi phục một ít thực lực, mới có thể trở về phải đi, nếu không, bọn họ không những là không có khả năng trở về, ngược lại là sẽ làm cho mình lâm vào trong khốn cảnh. Vậy cũng tốt, chúng ta liền cẩn thận dưỡng thương đi, lại qua một ngày, hai người thương thế khá hơn một chút, thực lực cũng khôi phục một ít. Liền không muốn đợi thêm, đi thẳng về, bọn họ còn có nhiệm vụ trên người, thật sự là không dám làm nhiều trì hoãn, nếu không, lầm đại sự đây chính là không lớn hay, nhưng là, không ngờ, làm hai người bọn họ kinh lịch nặng nề trở ngại sau. Đến bọn họ chỗ sơn cốc thời điểm, nhưng là kinh dị phát hiện, cũng không có Mục Thanh trưởng lão bọn họ nửa chút tung tích. Liền những người khác tất cả đều là không thấy, toàn bộ, sơn cốc trống giống một mảnh, đây là chuyện gì xảy ra, người đâu, chạy đến nơi đâu, nơi cốc khẩu, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan ở chỗ này hội hợp. Bọn họ ở trong sơn cốc cùng chung quanh khu vực tìm khắp một lần, đều là không nhìn thấy người, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất lạc, bọn họ phí hết tâm huyết, suýt nữa đảo tại quái vật trong tay, liền là chạy về, báo cáo, mời cầu viện binh, kết quả đến sau lại phát hiện, nơi này không có một bóng người, đổi lại là ai, cũng sẽ có chút mất mát. Ngô Thần suy nghĩ một chút, suy đoán nói, có thể hay không bọn họ đã đi quỷ huyết lĩnh, làm sao mà biết. Thuấn Nhan nghiêng đầu nhìn hắn, có chút hiếu kỳ. Ngô Thần nhún nhún vai, nhàn nhạt nói, trực giác. Thuấn Nhan không nói, trên cái thế giới này, có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình, là rất khó vào đi giải thích, Nói cách khác trực giác, có người cảm thấy rất trừu tượng, hư vô phiêu miểu, căn bản không có thể tin, nhưng là, cũng có một ít người cho rằng là có thể tin, hơn nữa bọn họ tuyên bố bọn họ trực giác rất bén nhạy. Cơ hồ không nghi ngờ gì nữa, đối với loại vật này, loại chuyện này, có thể lựa chọn không tin, cũng có thể lựa chọn tin tưởng, ngay tại ngươi thấy thế nào, nghĩ như thế nào, chờ thêm chút nữa đi, vạn một trưởng lão bọn họ nhưng mà tạm thời đi ra ngoài đây. Chương 626, Hạ U Lan, Hiu, ngay vào lúc này, trên bầu trời truyền tới tiếng xé gió, có người tới, hai người ngẩng đầu, nhìn sang, thân thể nhưng rung một cái, ngươi là, sư muội, bóng người rất nhanh đáp xuống, hóa thành một vị thải y nữ tử, sư tỷ, rất nhanh, Thuấn Nhan kịp phản ứng, đi nhanh đi lên, sư muội, thật là ngươi, thật là quá tốt, thấy Thuấn Nhan, thải y nữ tử cũng là cao hứng vô cùng, chợt nàng nghĩ đến cái gì, hỏi, sư muội, ngươi không phải là cùng Hoàng Nhạc trưởng lão bọn họ đi ra ngoài ấy ư? Làm sao lại ngươi và Ngô Thần hai người, những người khác đâu? Nghe vậy, Thuấn Nhan cũng là muốn lên bọn họ chuyến này nhiệm vụ. Đạo, sư tỷ, Mục Thanh trưởng lão bọn họ ở địa phương nào? Ta tìm hắn có việc gấp. Cái gì việc gấp? Thuấn Nhan đạo, chuyện này, phải với Mục Thanh trưởng lão bọn họ ngay mặt nói mới phải. Thải nữ tử nhún nhún vai. Đạo, cái này, sư muội, ngươi sợ là phải thất vọng, Mục Thanh trưởng lão bọn họ bây giờ đã không ở nơi này. Không ở nơi này, vậy bọn họ đi nơi nào? Thuấn Nhan giật mình nói, đây thật là gấp chết người a. Đúng như vậy, sư muội, hai ngày trước Tiên Phong trưởng lão bọn họ trở lại, mang tới một tin tức kinh người, nói phong ấn thạch xuất hiện ở Quỷ Huyết Lĩnh, Mục Thanh trưởng lão bọn họ ngay lập tức sẽ làm ra quyết định, đi đến Quỷ Huyết Lĩnh, ngăn cản yêu ma quỷ quái đạt được phong ấn thạch. Cái gì? Lần này, không chỉ là Thuấn Nhan khiếp sợ, ngay cả Ngô Thần cũng đồng dạng là cảm thấy rất là khiếp sợ. Bọn họ trải qua trăm ngàn cay đắng chạy về, là vì báo cho biết Mục Thanh trưởng lão bọn họ phong ấn thạch sự tình. Kết quả nhưng không ngờ, bọn họ cũng đã biết, bởi vì thời gian cấp bách, cho nên bọn họ ngay lập tức sẽ động thủ đi, Lưu Ta lại cùng Kỷ Đông Ninh hai người, phụ trách tìm cùng liên lạc những người khác, một khi có tin tức, ngay lập tức sẽ đã đi tiếp viện bọn họ, mà đang ở Mục Thanh trưởng lão bọn họ rời đi sau gần nửa ngày. Vân Nguyệt trưởng lão bọn họ cũng trở lại, sau khi trở về, khi chúng ta nói với bọn họ biết chuyện tình sau, bọn họ ngay lập tức sẽ là đuổi theo, chắc hẳn đã cùng Mục Thanh trưởng lão bọn họ hội hợp đi. Nhưng là, Hoàng Nhạc trưởng lão bọn họ bên này, nhưng là chậm chạp, không về, tin tức hoàn toàn không có, ta cùng Kỷ Đông Minh cũng là không có cách nào, cho nên mới quyết định đi tìm các ngươi, không nghĩ sư muội các ngươi nhưng là trở lại. Nghe đến đó, Thuấn Nhan cùng Ngô Thần bọn họ rốt cuộc minh bạch, khó trách không có ai, nguyên lai là như vậy. Sư muội, ngươi mới vừa nói việc gấp, muốn nói gì việc gấp? Thải Y nữ tử hỏi. Thuấn Nhan đạo, ta muốn nói sự tình, chính là phong ấn thạch chuyện này. Thật sao? Kia nói như vậy, Hoàng Nhạc trưởng lão bọn họ há chẳng phải là? Thuấn Nhan gật đầu một cái. Dạ, Hoàng Nhạc trưởng lão bọn họ đã đi trước một bước đi Quỷ Huyết Lĩnh. Nếu tất cả mọi người đã biết, kia cũng liền không có gì để nói. U Lan sư tỷ, Kỷ Đông Minh sư huynh đâu rồi? Người khác hiện tại ở nơi nào? Ngô Thần đi tới, hỏi. Thải Im nữ tử tên là Hạ U Lan, ở Bối Thần Viện chân truyền đệ tử bên trong, lý lịch tương đối lão, mọi người đều là lấy sư tỷ để gọi nàng. Hạ U Lan đạo, Kỷ Đông Minh hắn không rời đi bao xa, hẳn rất nhanh sẽ trở lại. Ngô Thần đạo, nếu như vậy, vậy thì chờ Kỷ Đông Minh sư huynh trở lại, chúng ta trực tiếp đi Quỷ Huyết Lĩnh đi. Hai nàng liếc nhau một cái, đều là cảm thấy không có ý kiến gì. Bọn họ chờ đợi cũng không có quá lâu, sau nửa canh giờ, Kỷ Đông Minh cũng là trở lại. Kỷ Đông Minh trở lại một cái, số người liền đến đủ, bốn người không có bao nhiêu do dự, lập tức lên đường đi trước Quỷ Huyết Lĩnh. Quỷ Huyết Lĩnh là một nơi núi non trùng điệp, ở nơi này một vùng núi non bên trong, đất mà hiện lên ra một loại màu đỏ thắm, giống như là bị tiên huyết cho nhuộm dần qua như thế. Mà ở hoàn cảnh chung quanh bên trong, thỉnh thoảng sẽ có một loại không tên tiếng hổ gầm, thanh âm này rất khủng bố, nghe giống như là tiếng quỷ hú như thế. Tổng hợp những yếu tố này, cho nên đem nơi này gọi là Quỷ Huyết Lĩnh. Quỷ Huyết Lĩnh, bởi vì bốn phía có tiếng quỷ hú, cho nên tươi mới có sinh linh tiến vào, cho dù là trong cái không gian này những quái vật kia cũng là rất ít tới chỗ như vậy. Nhưng là, gần đây không biết là ai tin tức truyền ra đến, nói chặn lại cái không gian này cửa ra vào, phong ấn thạch ở nơi này. Tin tức này một khi truyền ra, chúng nhiều cường giả ngay lập tức sẽ là nghe tin tới, cũng muốn tranh đoạt kia một khối phong ấn thạch, cho nên mới đưa đến nơi này bây giờ đã là trở thành một mọi người tụ tập sân. Mục Thanh, các ngươi rốt cuộc tới. Quỷ Huyết Lĩnh phía dưới một nơi trong hang, Hoàng Nhạc cùng Mục Thanh bọn họ hội hợp. Hoàng Nhạc trưởng lão, các ngươi lúc nào đến? Nhìn thấy Hoàng Nhạc bọn họ, Mục Thanh đám người cảm thấy rất là kinh ngạc. Chúng ta ngày hôm qua liền đến. Mục Thanh đạo, nguyên lai các ngươi đã sớm đến, chúng ta còn tưởng rằng các ngươi ném đâu rồi. Đúng thế nào không thấy Ngô Thần cùng Thuấn Nhan đây? Ngô Thần cùng Thuấn Nhan là bọn hắn Bối Thần Viện bây giờ ưu tú nhất, thiên tư cao nhất đệ tử, không có ai không quan tâm bọn họ không phải là trở về tìm các ngươi ấy ư? Thế nào, các ngươi không thấy sao? Hoàng Nhạc rất là kinh ngạc, Mục Thanh, Thiên Phong bọn họ liếc nhau một cái, đều là lắc đầu, không nhìn thấy a, không nhìn thấy, vậy các ngươi làm sao tới quỷ này huyết lĩnh, chẳng lẽ không đúng bọn họ hướng các ngươi truyền đạt tin tức sao? Thiên Phong đạo, là chúng ta nhận được tin tức, nói phong ấn thạch xuất hiện ở quỷ huyết lĩnh, này mới khiến Mục Thanh bọn họ đồng thời tới, như vậy, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người bọn họ đi nơi nào? Hoàng Nhạc trong lòng một mảnh nóng nảy, xông ra một ít lo âu, Mục Thanh khuyên nhủ, Hoàng Nhạc, ngươi không nên gấp gáp, nhưng khiến cho bọn hắn thật trở về, vậy cũng không quan trọng, ta lưu Hạ U Lan cùng Kỷ Đông Minh hai người ở nơi nào? Nếu như bọn họ thật trở về, khẳng định cùng Kỷ Đông Minh bọn họ hội hợp ở một nơi. Thật sao? Hoàng Nhạc trong lòng nóng nảy thoáng hòa hoãn lại. Đúng, Hoàng Nhạc, các ngươi tới trước quỷ huyết lĩnh, có thể có phong ấn thạch tin tức sao? Hoàng Nhạc chân mày vặn chặt, nghĩ một hồi, lắc đầu nói, hoàn toàn không có tin tức. Trước đây, bọn họ đã từng tượng quỷ huyết lĩnh đi dò xét qua. Cũng hỏi qua những người khác, cũng biểu thị không có nửa điểm nhi tin tức. Chuyện này trước không gấp, nếu chúng ta không tìm được, như vậy yêu ma quỷ quái cũng thì không cách nào tìm tới. Bây giờ, liên quan tới phong ấn thạch ở quỷ huyết lĩnh sự tình. Còn chỉ là một truyền thuyết, cũng không có bất kỳ sự thật căn cứ, cũng không ai biết thiệt giả như thế nào. Mục Thanh trầm giọng nói, chuyện này, liên quan trọng đại, chỉ bằng vào đến chúng ta bối thần viện lực lượng, còn là còn thiếu rất nhiều. Nhất định phải cùng những tông phái khác đồng thời, chung nhau ứng đối mới được. Hoàng Nhạc bọn họ cũng là gật đầu một cái, bây giờ quỷ huyết lĩnh, tình thế phức tạp, cao thủ nhiều như mây, nếu muốn tìm được phong ấn thạch, đem nó cho bắt vào tay, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hai ngày sau, Ngô Thần cùng Thuấn Nhan bọn họ cũng rốt cục thì tới đây. Nhìn thấy bọn họ đến, Hoàng Nhạc trưởng lão bọn hắn cũng đều là thở phào. Chương 627, lại chiến tư Mã Hằng. Cái gì chim phong ấn thạch, đến cùng ở địa phương nào? Ngô Thần từ trong hang đi ra. Bọn họ tới nơi này đã chừng mấy ngày, đối với quỷ huyết lĩnh cực kỳ chung quanh thổ địa cơ hồ là đã tiến hành thảm thức lục soát, nhưng là không nhìn thấy phong ấn thạch nửa chút tung tích, để cho bọn họ là cực kỳ phiền não, đến cùng phong ấn thạch có ở đó hay không, quỷ này huyết lĩnh đâu rồi? Nếu là không ở lời nói, bọn họ ở chỗ này tìm, đây chẳng phải là làm không công sao? Nhưng là, bọn họ cũng là không dám cứ như vậy rời đi, bởi vì từ đủ loại tin tức nhìn, mục tiêu đều là phong tỏa ở nơi này quỷ huyết lĩnh. Cái này thì để cho bọn họ không thể không tiếp tục lưu lại nơi này. Tiếp tục tìm phong ấn thạch, ha ha, Ngô Thần, đột nhiên, Ngô Thần nghe được một cái thanh âm này có chút quen tai, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy lưỡng danh mỹ nữ liền đứng cách hắn 10 mét ra. Hai nàng này dĩ nhiên chính là Hạ U Lan cùng Thuấn Nhan. Này, U Lan sư tỷ, đánh một cái bắt chuyện, Ngô Thần đi thẳng qua đi, Ngô Thần, ngươi đây là muốn đi ra ngoài à? Hạ U Lan hỏi, Ngô Thần đạo, có ý định này, các ngươi cũng vậy sao? Hạ U Lan gật đầu, đúng vậy, ngược lại bây giờ phong ấn thạch không tìm được. Cũng không có nửa điểm nhi tin tức, đợi bên trong động nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, trừ tu hành ra liền không có chuyện gì khác có thể làm. Ngô Thần cũng là gật đầu, biểu thị đồng ý, hắn chính là bởi vì cái này, mới từ trong hang đi ra, ngươi đã muốn đi ra ngoài, vậy không bằng chúng ta liền cùng đi đi. Sư muội, ngươi nói sao? Hạ U Lan xoay người hỏi Thuấn Nhan, Thuấn Nhan gật đầu, nhưng mà nhẹ nhàng nói một chữ, được, nếu như vậy, vậy thì đi đi, ba người từ nơi này đi ra ngoài, dọc theo một cái lối nhỏ, từ từ đi. Vừa đi, vừa trò chuyện, bất quá, trên căn bản đều là Ngô Thần cùng Hạ U Lan hai người trò chuyện. Về phần Thuấn Nhan, giống như là một cái nền như thế, nhưng mà thỉnh thoảng nói một câu, còn lại lúc, sau khi, phần nhiều là giữ yên lặng, rất rõ ràng, Hạ U Lan cũng là phát hiện điểm này. Đối với lần này, nàng cũng là cảm thấy rất là bất đắc dĩ, đối với Thuấn Nhan tính cách, nàng là cực kỳ biết, tính tình lãnh đạm, không thích nói chuyện, thuộc về cực độ hướng nội một loại người. Ngô Thần, nguyên lai ngươi ở nơi này. Đột nhiên, một cái thanh âm truyền tới, ba người quay đầu nhìn lại, đều là cau mày một cái, mấy người kia, bọn họ cũng đều biết, chính là Thái Nhất Môn người, mấy người nhanh chóng đi tới, nhìn ba người liếc mắt, ánh mắt cuối cùng rơi vào Ngô Thần trên người, Ngô Thần, bây giờ, ngươi còn dám đánh với ta một trận, một vị thân xuyên tử y thanh niên người đi ra, nhìn Ngô Thần nói, nhìn người này, Ngô Thần híp đôi mắt một cái, người này không là người khác, chính là Tư Mã Hằng, từng tại Linh Lung Tiên Tôn Tiên Tuế ngày mừng thọ kia một trận yến hội võ đạo trao đổi bên trong. Bại trong tay hắn, nhìn người này hôm nay lại tới khiêu khích, Ngô Thần biết, người này 8 phần 10 là vì hôm đó chuyện báo thù tới. Tinh cực cảnh nhất trọng thiên, rất nhanh, Ngô Thần lộ ra Tư Mã Hằng tu vi thật sự, khó trách dám có can đảm trở lại hướng hắn phát động khiêu chiến. Nguyên lai là tu vi có đột phá, đạt tới tinh cực cảnh nhất trọng thiên, không sai, ta bây giờ chính là tinh cực cảnh. Tư Mã Hằng lời vừa dứt, một cổ khí thế mạnh mẽ, từ trên người hắn bộc phát ra, giống như kinh đào hái lãng một dạng mãnh liệt không ngừng. Cuồng quyền không thôi, Ngô Thần nhún nhún vai, căn bản không cảm thấy có cái gì, Tư Mã Hằng tu vi ở tiến bộ, hắn làm sao không phải là sao, trải qua mấy ngày nay, hắn đột phá tu vi chân vũ cảnh bát trọng thiên, lại ở nơi này thần trong dị không gian mặt liên tiếp gặp cuộc chiến sinh tử. Hút, thu không biết bao nhiêu quái vật năng lượng, những thứ này, đối với hắn tu vi và thực lực tiến bộ, kia là có chỗ tốt cực lớn. Hơn nữa, ở trên thế giới này, vẫn luôn là hắn ở vượt qua người khác, còn cho tới bây giờ không có bị người khác cho phản siêu tình huống. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể không đáp ứng, dù sao, bằng vào ta thực lực bây giờ, cùng ngươi giao chiến lời nói, cũng là khó tránh khỏi muốn dụ cho người chỉ trích. Tư Mã Hằng cầm nắm quyền đầu, hắn bây giờ đã là đột phá tinh cực cảnh, thực lực lớn tăng nhiều dài, tinh cực cảnh, so với chân vũ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau, bằng hắn thực lực bây giờ, nếu muốn đánh bại Ngô Thần, đó là nhẹ mà dịch, giờ, không phí nhiều sức, không cần, ta bây giờ giống như ngươi mong muốn. Ngô Thần cười nhạt, không phải là tinh cực cảnh ấy ư, hắn lại không phải là không có đấu qua, cũng không phải là không có từng giết, lại có cái gì không nổi đây, rất tốt, Tư Mã Hằng cao hứng vô cùng. Hắn chỉ sợ Ngô Thần không chịu đáp ứng, như vậy, hắn tới nơi này, cũng liền không có ý nghĩa gì, lần trước thua ở Ngô Thần, là hắn cả đời này lớn nhất sỉ nhục, hắn đã thề, nhất định phải đưa cái này cho đòi lại, ảnh dược trảm, Tư Mã Hằng trực tiếp liền động thủ, hơn nữa vừa động thủ chính là cường đại tuyệt kỳ, căn bản không có nửa chút nương tay, thuộc về tinh cực cảnh cường giả lực lượng, cũng là hoàn toàn bộc phát ra, thấy vậy, những thái nhất môn đó đệ tử đều là lui về phía sau một ít, Thuấn Nhan bọn hắn cũng đều là như thế. Lưu lại không gian đến cho Ngô Thần cùng Tư Mã Hằng. Hai người lần thứ hai giao chiến, đây cũng là một trận quan hệ đến hai phái danh dự giữa vinh dự cuộc chiến. Cho nên, bọn họ cũng sẽ không xuất thủ đi ngăn cản hai người. Tư Mã Hằng hét lớn một tiếng, trực tiếp sử dụng ảnh dược trảm, vô tận cuồng phong, từ trên người hắn bộc phát ra, mang theo đáng sợ tê xả chi lực, hướng Ngô Thần bao phủ đi, hắn là không có nửa điểm nhi nương tay, trực tiếp liền khiến cho dùng cường đại tuyệt kỹ, lại là này một chiêu sao, Ngô Thần cũng là không dám khinh thường, đã từng. Hắn và Tư Mã Hằng đấu qua, hắn thật sâu minh bạch, đối phương một chiêu này, có vô cùng uy lực kinh khủng, cho dù là hắn, nếu muốn ứng đối, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Huyệt Thiên Tứ Tướng Quyết, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thể nội lực lượng tàn phá, một cổ cường đại khí tức, điên cuồng bộc phát ra, ở vùng thế giới này giữa chấn động, mãnh liệt truyền ra, khiến cho người cảm giác là chấn động không gì sánh nổi. Thoáng chốc, một cổ thao thiên hỏa diễm, đằng đằng bốc cháy, một cổ hỏa diễm, vô cùng liệt, cháy hừng hực. Năng lượng thật lớn, cuồng bạo bùng nổ, khiến cho vùng thế giới này nhiệt độ kịch liệt kéo lên. Giống như là thoáng cái từ trời đông giá rét tới, đến mùa hè nóng bức, ngay sau đó, một cổ lực lượng cuồng bạo lao ra, tràn đầy thiên hỏa diễm, điên cuồng dọc theo, nhanh chóng hóa thành một chỉ to lớn phượng hoàng, cao vút ở bên trong trời đất, thân ảnh khổng lồ, màu lửa đỏ thân thể, hết thảy, cũng biểu dương ra nó, lực lượng, tuyệt đối không giống bình thường, giống, phượng hoàng ngửa mặt lên trời thét dài. Lực lượng khổng lồ, điên cuồng bộc phát ra, hai cánh khẽ vỗ, đáng sợ hỏa diễm, đằng đằng dâng lên, xông thẳng xuống, vô số cụ phong, trong phút chốc chính là vỡ nát, ở hỏa diễm lực lượng đả kích bên dưới, căn bản là không chịu nổi một kích, chân vũ cảnh bát trọng thiên, Tư Mã Hằng sắc mặt hơi đổi một chút, không nghĩ tới, Ngô Thần tu vi lại cũng có đột phá, đạt tới chân vũ cảnh bát trọng thiên, chương 628, thực lực mạnh mẽ, bất quá, coi như Ngô Thần đột phá chân vũ cảnh bát trọng thiên. Vậy thì như thế nào? Từ chân vũ cảnh thất trọng thiên đến chân vũ cảnh bát trọng thiên đột phá, chỉ là một cảnh giới nhỏ đột phá, còn kém rất xa hắn từ chân vũ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong đến tinh cực cảnh đột phá, đây là không nghi ngờ chút nào. Cho ta toái, Tư Mã Hằng hai cánh khẽ vỗ, ảnh dược trảm bộc phát ra, sức mạnh mạnh mẽ, điên cuồng dũng động, trong chớp mắt chính là tạo thành từng đạo cuồng phong, đạo này đạo cuồng phong, nhưng là phải so với trước kia những thứ kia kình phong lợi hại nhiều, uy thế cũng lớn hơn rất nhiều. Căn bản là không có gì khả năng so sánh, Tư Mã Hằng hai cánh khẽ vỗ, bốn đạo cuồng phong, hô khiếu nhi ra, từ bốn phương tám hướng, phân biệt hướng Ngô Thần cuốn đi, xuất thủ là cực kỳ tàn nhẫn, không có nửa điểm nhi nương tay, thấy vậy, Ngô Thần cũng là không dám khinh thường, hắn hét lớn một tiếng, hùng hậu lực lượng, liên tục không ngừng dưới vào đến Phượng Hoàng bên trong, khiến cho Phượng Hoàng lực lượng lại lần nữa tăng cường, từng cổ một to đại hỏa diễm, mãnh liệt phát ra ngoài, tạo thành một đạo cường đại liệt, hỏa kết giới. Đem Ngô Thần cả người cho bảo vệ, khiến cho cuồng phong chi lực căn bản là không có cách đến gần cho hắn. Bốn phía cuồng phong, mang theo lực lượng cuồng bạo, trực tiếp là xông lại, nhưng là còn không có đụng chạm lấy Ngô Thần thân thể. Liền bị tầng kia ngọn lửa kết giới cho ngăn cản ở bên ngoài. Căn bản không biện pháp tiến vào, cũng không có biện pháp thương tổn đến hắn. Ngươi cuồng phong, nhìn dáng dấp căn bản là thương không ta. Ngô Thần cười nhạt, kèm theo tu vi tăng lên. Hắn đối với hắn tu đi những vũ khí kia lĩnh ngộ trình độ cũng là dần dần càng sâu. Sử dụng cũng là bộc phát muốn gì được nấy, Tư Mã Hằng sắc mặt trầm xuống, tiểu tử này, rõ ràng là ở coi rẻ cho hắn, đơn giản là đáng hận, hắn thế nào cũng phải cho hắn một chút màu sắc nhìn một chút không thể. Ảnh Dực Trảm, Tư Mã Hằng hét lớn một tiếng, quanh thân lực lượng cuồng bạo dũng động, dưới vào đến hai cánh bên trong, khiến cho hai cánh nhanh chóng dọc theo, hướng ra phía ngoài điên cuồng phát triển, cánh khổng lồ, linh lực vần quanh, tử khí sáng lạng, chói mắt bức người, rồi sau đó, ở Tư Mã Hằng sức mạnh mạnh mẽ thao túng bên dưới, xung quanh những cụ phong đó loại đồ vật bắt đầu phát sinh chuyển hóa. Điên cuồng hội tụ, ngưng kết tạo thành từng đạo sáng chói kiếm quang. Sư muội, hắn một chiêu này, ngược lại với ngươi sở học chiêu số có chút tương tự. Bên dưới, Hạ U Lan cùng Thuấn Nhan hai nàng mật thiết chú ý trận chiến này. Vô luận từ góc độ nào để cân nhắc, các nàng cũng là hy vọng Ngô Thần có thể thắng lợi. Chiến bại Tư Mã Hằng, thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng. Thuấn Nhan nhìn Tư Mã Hằng liếc mắt, nhàn nhạt nói, yên tâm đi, hắn không phải là Ngô Thần đối thủ. Ngô Thần thực lực, hắn vũ kỹ, hắn lực ý chí, những thứ này, cũng là muốn vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng, chỉ cần thực lực sai biệt không phải là quá lớn, không có đối với hắn tạo thành tuyệt đối trên ý nghĩa nghiền ép. Thắng bại số, đều là khó nói, ồ, sư muội, không nhìn ra, người rất biết hắn chứ sao? Hạ U Lan nhìn Thuấn Nhan, như vậy ánh mắt, rất là ý vị sâu xa. Thuấn Nhan không để ý đến nàng, mà là lẳng lặng nhìn Ngô Thần, người đàn ông này, mỗi một lần thấy hắn, tổng hội cho nàng mang đến không giống nhau cảm giác. Biến hóa nhanh được kinh người, giản làm cho người ta khó mà tin được. Tiểu tử, người đã nói ta chiêu số đối với ngươi không có tác dụng gì. Vậy thì nếm thử một chiêu này đi. Thiên kiếm vạn kiếm, Tư Mã Hằng lãnh tiếng quát to, thúc dục kia từng đạo kiếm quang phá không mà ra, một đạo, ngàn vạn kiếm tề phát, đồng loạt bắn về phía Ngô Thần, đối với hắn phát động hung thế công. Đối diện, Ngô Thần nhìn phô thiên cái địa kiếm quang hướng hắn cho đánh tới. Sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng, Tư Mã Hằng một chiêu này, uy lực so với lúc trước đến rất nhiều, căn bản không có thể thường ngày mà nói, không thể không nói, tinh cực cảnh đột phá, đối với thực lực tăng lên, đây chẳng phải là một chút, nhưng là, hắn cũng không sợ, ấn quyết trong tay chuyển một cái, huyệt thiên tứ tướng quyết vận hành, sử dụng ra thứ hai tướng, hắn là dung hợp bất diệt kim thân quyết lực lượng, bất diệt kim thân quyết, đây là một môn có thể cường hóa khí lực pháp quyết. Tu luyện qua cái môn này công pháp người, khí lực sẽ trở nên rất là cường đại, vượt qua xa một loại tu sĩ, là lúc. Kim quang óng ánh, từ trên người hắn bộc phát ra, nhanh chóng trải rộng toàn thân hắn, khiến cho thân thể của hắn nhanh chóng lấy được cường hóa, trở nên là vô cùng cứng rắn, giống, kim quang xông ra, một tiếng kêu to, điên cuồng truyền ra, kia một chùm sáng mang nhanh chóng ngọa nguậy, biến ảo trở thành một kim long, điều này kim long, lúc đầu chỉ có dài một thước ngắn, nhưng lại bành trướng rất nhanh, trong chớp mắt chính là biến ảo trở thành một cái vô cùng to lớn kim long, ở trên trời không ngừng quanh quẩn bay lượn, phát ra từng tiếng to lớn gào thét. Từng cổ một lực lượng cường đại, cũng là đang điên cuồng xông ra, không ngừng bùng nổ, kim long tiếu giết, Ngô Thần hét lớn một tiếng, thúc giục kim long bay ra, một cổ siêu cường lực lượng, trong nháy mắt chính là tràn ra, cuốn toàn bộ thiên địa, chung quanh những thứ kia kiếm quang, rơi vào kim trên thân rồng, phát ra tiếng leng keng thanh âm, giống như là chém ở tiên thiết trên như thế, kim thuẫn, đang lúc này, một cổ mãnh liệt năng lượng, từ trên người Ngô Thần bộc phát ra, nhanh chóng tràn vào đến kim long bên trong, ngay sau đó, ở kim trên thân rồng, trực tiếp là xuất hiện từng cục kim giáp, giống như là kim sắc vảy rồng, ngưng tụ ở kim long, trên người, đây là Ngô Thần đối với kim thuẫn một loại đặc thù diệu dụng. Đem kim thuẫn dùng ở kim trên thân rồng, khiến cho chuyển hóa trở thành vảy rồng một vật, tiến một bước tăng cường kim long phòng ngự, chung quanh kiếm quang, không ngừng đánh xuống ở kim trên thân rồng, nhưng mà, kim long giống như là không có chút nào cảm giác như thế. Đảm nhiệm thiên kiếm vạn kiếm hạ xuống, vẫn là vị nhưng bất động, đáng ghét. Thấy vậy, Tư Mã Hằng giận dữ vô cùng, không nghĩ tới, chính mình tuyệt chiêu, cuối cùng đối với Ngô Thần nửa chút tác dụng cũng không có. Nếu đối với Kim Long không có tác dụng, kia liền trực tiếp tấn công Ngô Thần bản thể đi, hai tay ấn quyết chuyển một cái, từng cổ một lực lượng lao ra, đầy trời kiếm quang, bị cổ lực lượng này dẫn dắt, cũng là đang phát sinh biến ảo, nhanh chóng ngọa nguậy, một lần nữa hội tụ, rất nhanh, tám thanh cực lớn cự kiếm, chính là trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung, cự kiếm trôi lơ lửng ở giữa không trung. Từng cổ một siêu cường lực đo, không ngừng bộc phát ra, một khi rơi xuống, tương hội tạo thành vô cùng đáng sợ hiệu quả. Ngô Thần, chấm dứt, Tư Mã Hằng cười thảm, một chiêu này, chính là hắn cuối cùng sát chiêu, là trước hắn cũng không có sử dụng qua, bởi vì sử dụng một chiêu này tu vi thấp nhất yêu cầu chính là tinh cực cảnh. Mà bây giờ hắn đã là đột phá tinh cực cảnh, dĩ nhiên là có thể sử dụng một chiêu chí cường sát chiêu, lúc này tao, Hạ U Lan mặt ngọc cũng là không nhịn được biến hóa. Nàng có thể nhìn ra được, Tư Mã Hằng một chiêu này. Lực lượng khủng bố cỡ nào, sợ là Ngô Thần không chặn được tới a. Chương 629, cự kiếm, ngược lại Thuấn Nhan, sắc mặt vẫn là rất bình tĩnh, có chút ngửa đầu, nhìn Ngô Thần, là trong lòng có dự tính. Một chiêu này, Ngô Thần ngẩng đầu lên, nhìn Tư Mã Hằng một chiêu này, sắc mặt cũng là trầm xuống, từ đối phương một chiêu này tạo thành uy thế đến xem. Là hắn biết, một chiêu này lực lượng nhất định là không như bình thường. Tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như thế. Ngô Thần, tiếp chiêu đi, ta xem ngươi như thế nào tiếp ta chiêu số. Tư Mã Hằng hét lớn một tiếng, thể nội lực lượng bộc phát ra, thúc dục cự kiếm, hướng Ngô Thần hung hăng đánh xuống. Giống, còn không đợi hắn cự kiếm hạ xuống, lập tức, Kim Long gầm thét một tiếng, vọt thẳng tới, cứng rắn thân thể, cự đại long đuôi, càn quét mà xuống, giống như căn thần tiên, hung hăng hướng kia một cái cự kiếm rơi đập đi ra ngoài. Lực lượng khổng lồ, đụng vào to trên thân kiếm, bộc phát ra một cổ kim quang rực rỡ, lần này cự kiếm, uy lực vô cùng bá đạo, mà lấy Kim Long khổng lồ như thế lực lượng, tất cả đều là không cách nào đem cho chấn vỡ. Súc sinh, ngươi đã muốn tìm cái chết, ta đây thành toàn cho ngươi. Tư Mã Hằng từ tám chuôi cự kiếm bên trong phân ra hai cây cự kiếm, hoành bổ xuống, chém về phía Kim Long. Cự Long gầm thét, thân hình khổng lồ mở rộng ra đến, đỡ lấy hung hãn uy thế, hung hăng xông lên, cùng kia hai thanh cự kiếm đụng vào nhau. Thấy Cự Long bị kia hai thanh cự kiếm cản được, Tư Mã Hằng lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Ngô Thần. Ánh mắt lộ ra tàn khốc, cười lạnh, tiểu tử này, ở Linh Lung Tiên Tôn Thọ Yến trên, như vậy ra mặt, làm cho bọn họ thái nhất môn như thế không xuống đài được. Bây giờ, sẽ để cho hắn thật tốt giáo huấn một chút, để cho tiểu tử này minh bạch, hắn thái nhất môn uy thế cùng ý chí, là vĩnh viễn không thể ngỗ, nghịch. Lập tức, Tư Mã Hằng đem cự kiếm điều chỉnh phương hướng, nhắm ngay Ngô Thần, lạnh giọng cười một tiếng, trong tay rung một cái. Lục đạo cự kiếm, phá không mà ra, mang theo chấn nứt thiên địa một loại lực lượng, hung hăng xông ra, chém về phía Ngô Thần. Đối diện, Ngô Thần nhìn thấy Tư Mã Hằng cự kiếm, sắc mặt cũng là cực đoan ngưng trọng, hắn biết, một chiêu này không phải là dễ dàng đối phó như thế. Nhưng là, hắn cũng không sợ, hai tay của hắn ấn quyết chuyển một cái, trên người bộc phát ra một cổ hào quang óng ánh, sau đó, đỉnh đầu Phượng Hoàng Hí đứng lên, to lớn xòe hai cánh, hướng hắn cho cuốn qua đến, bắt hắn cho hút vào, lúc này... Hắn lựa chọn cùng Phượng Hoàng hợp hai thành một, đem Hỏa Phượng Hoàng lực lượng cho thúc dục đến mức tận cùng. Ở Ngô Thần bản tôn cùng Phượng Hoàng dung hợp thời điểm, một cổ to đại hỏa diễm cũng là từ trên người Phượng Hoàng bộc phát ra, siêu cường hỏa diễm không ngừng lan tràn, không ngừng thiêu đốt, khiến cho không gian xung quanh hóa thành một cái biển lửa, hoàn toàn biến hóa thành một cái hỏa diễm thế giới. Đồ Long Đao, đang lúc này, Ngô Thần trên người lại vừa là bộc phát ra một cổ cường thịnh ánh sáng. Tia sáng này vô cùng sáng lạng, vô cùng chói mắt, trong chớp mắt chính là hóa thành một chuôi thần đao, từng cổ một lăng lệ đao khí từ trên thân đao bộc phát ra, khiến cho Phượng Hoàng lực lượng tiến một bước tăng cường, không đơn thuần là có hỏa diễm, hơn nữa còn có Đồ Long Đao đao khí. Ngô Thần tay trái nắm chặt Đồ Long Đao, tự động bay đến trong tay hắn, phóng xạ ra càng sáng lạc ánh sáng, ánh sấn chứ hắn tựa như cùng thiên như thần. Hắn hai con ngươi trợn to, gắt gao nhìn chăm chú vào kia xông thẳng tới lục đạo cự kiếm. Chỉ nghe phanh một tiếng, kia lục đạo cự kiếm chiếu xuống đến, lực lượng khổng lồ hung hăng đụng vào Phượng Hoàng trên người. Lực lượng khổng lồ tựa như là lifting trụy lạc, hung hăng nện xuống tới. Giống, Phượng Hoàng minh kêu, kia sáu chuôi cự kiếm giống như là sáu ngọn núi lớn như thế, nặng nề đập ở trên người nó, nặng nề áp lực ép tới nó là căn bản liền không ngóc đầu lên được. Phượng Hoàng bên trong, Ngô Thần thân thể cũng là đất rung một cái, không thể không nói, Tư Mã Hằng một chiêu này uy lực thật là thập phân kinh khủng, cho dù là hiện tại hắn cũng là không thể coi thường, nếu không, hậu quả khả năng không có biện pháp tưởng tượng. Nhưng là, hắn cũng không sợ, hắn cầm Đồ Long Đao, vận chuyển lực lượng khổng lồ, xông vào Đồ Long Đao bên trong, khiến cho Đồ Long Đao trên người ánh sáng trở nên càng ngày càng mạnh lên, cũng càng ngày càng liệt, từng cổ một lăng lệ đao khí, điên cuồng bùng nổ, đi ra, để cho người là kinh hãi dị thường, vạn phần kinh hoàng. Hiên Viên Trảm Pháp, cầm Đồ Long Đao, Ngô Thần hét lớn một tiếng, trong tay Đồ Long Đao hung hăng bổ ra, cuồng bá lực lượng thoáng tái lao ra, xông thẳng kia lục đạo cự kiếm đi. Lực lượng khổng lồ, đất đụng vào nhau, nhất thời, toàn bộ không gian đều là run rẩy, to lớn đụng, giống như lôi đình nổ vang, nát bấy mở ra, đáng sợ năng lượng từ nơi trung tâm lao ra, cuốn bốn phương tám hướng. Một chiêu này đụng, vô cùng bá đạo, cuồng bạo năng lượng, khiến cho không gian xung quanh trong không khí đều bị bài không. Khí lưu cuồng loạn, quyển thiên động đất, Ngô Thần biến sắc, bởi vì hắn phát hiện, lục đạo cự kiếm vô cùng cứng rắn, giống như là chân thực thần kiếm như thế, bền chắc không thể gãy, cho dù là hắn thúc dục địa giai linh bảo Đồ Long Đao, đều là không có biện pháp chảm phá. Sự phát hiện này, có chút ra hắn dự liệu, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cự kiếm lực lượng, lại sẽ là cường đại đến như vậy một loại mức độ. Chém không toái sao? Tư Mã Hằng cười lạnh một tiếng, hắn bây giờ là tinh cực cảnh, ngưng tụ ra cự kiếm, có lực lượng kinh khủng, cho dù là địa giai linh bảo, cũng thì không cách nào đem cho chấn vỡ, người đã vỡ vụn không? Như vậy, hay là để cho ta nát bấy ngươi đi. Tư Mã Hằng thủ ấn biến đổi, Lục đạo cự kiếm xoay tròn, phóng xạ ra vạn trượng ánh sáng, cùng lúc đó, còn có một cổ uy áp khổng lồ, nhanh chóng lao ra, tác dụng ở Phượng Hoàng trên. Tệ hại, đồ chơi này lực lượng lại tăng thêm, Ngô Thần sắc mặt không nhịn được là đại biến, lục đạo cự kiếm, giống như là sáu tọa sơn nhạc như thế, nặng nề đè ở Phượng Hoàng trên người. Vào giờ phút này, Phượng Hoàng tình cảnh đã là thuộc về thập phân gian tình cảnh khó khăn. Lục đạo cự kiếm, giống như là sáu ngọn núi lớn, nặng nề đè ở trên người nó, ép tới nó là không thể động đậy, ngay cả cánh vỗ đều là lộ ra hết sức khó khăn. Rút lui, thấy vậy, Ngô Thần quyết định thật nhanh, bóng người chợt lóe, mang theo đồ long đao, nhanh chóng từ trên người Phượng Hoàng lao ra, ngay tại hắn xông ra đồng thời, Phượng Hoàng kêu thảm một tiếng, thân hình khổng lồ bị trực tiếp cho chấn bạo, hóa thành mưa lửa đầy trời, phóng xạ xuống, nát bấy Phượng Hoàng sau, cự kiếm bởi vì quán tính tác dụng, hướng hạ phong rơi xuống, ung ung, đại địa run rẩy, một cổ lực lượng khổng lồ rơi xuống, giống như là vẫn thạch đụng, cả mặt đất đều là bị đánh rách, nứt ra từng đạo lỗ, đáng sợ như vậy uy lực, cả kinh mọi người là kinh hồn bạt vía, cơ hội tốt, thấy vậy, Ngô Thần kinh hỉ vô cùng. Dưới mắt Tư Mã Hằng cự kiếm rơi xuống trên đất, mất đi cự kiếm, đối phương chính là dê con một dạng chỉ có thể mặc người chém giết. Chương 630, núi lửa phun trào, hiên viên trảm pháp, Ngô Thần hét lớn một tiếng, căn bản không nghỉ xả hơi, cầm đồ long đao, trực tiếp chính là nhất đao bổ ra, cơ hội này, có thể nói là ngàn năm một thuở, nếu là bỏ qua, hắn nếu muốn lại đánh bại Tư Mã Hằng, vậy cũng không biết phải nhiều hao phí bao nhiêu khí lực. Nhìn thấy Ngô Thần nhất đao đập tới đến, Tư Mã Hằng sắc mặt đại biến, hắn thế nào cũng không nghĩ tới Ngô Thần lại sẽ thừa dịp lúc này đối với hắn phát khởi thế công. Dưới tình thế cấp bách, hắn cũng không có biện pháp gì, hai cánh khẽ vỗ, ngưng tụ lại cụ phong, vội vàng bên dưới liền vội vàng ra chiêu, hướng Ngô Thần đánh ra, cho ta toái, cầm đồ long đao, Ngô Thần vọt thẳng tới, tốc độ rất nhanh, lực lượng cũng là rất, không thể ngăn trở, Tư Mã Hằng đạo này cụ phong, vốn chính là vội vàng bên dưới ngưng tụ tạo thành, không thể nào có quá cường lực đo, Ngô Thần nhất đao đánh xuống, rất nhanh thì vỡ nát. Sau đó, Ngô Thần cầm đồ long đao, trực tiếp nhất đao bổ ra, trong nháy mắt chính là trúng mục tiêu Ti, Ngựa Hằng, a, Tư Mã Hằng kêu thảm một tiếng, há mồm phun ra một đạo tiên huyết, thân thể trực tiếp là bị nhất đao đánh bay, tình thế nghịch chuyển đến mức như thế nhanh, đơn giản là ngoài dự liệu của tất cả mọi người, chờ bọn hắn kịp phản ứng, nhìn lại lúc, Tư Mã Hằng đã là sa sút, Hạ U Lan nhìn hết thảy các thứ này, chấn kinh đến nói không ra lời, còn nhớ, một phút trước, nàng còn đang là Ngô Thần lo lắng, sợ hắn không đánh lại Tư Mã Hằng. Cuối cùng sa sút, bây giờ, chỉ mới qua một phút, chiến cuộc chính là phát sinh căn bản tính, biến chuyển, loại tình huống này, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy, Thuấn Nhan cũng là kinh sợ, nàng đối với Ngô Thần có chút biết, nàng tự nhiên là biết, Ngô Thần cuối cùng nhất định là có thể chiến thắng Tư Mã Hằng. Nhưng mà không nghĩ tới, hắn sẽ lấy loại phương thức này thắng được thắng lợi cuối cùng. Liền hắn một chiêu kia chí tôn tuyệt kỹ cũng không có thể đủ sử dụng được, chính là trực tiếp chiến thắng, Tư Mã Sư Huynh. Còn lại vài tên thái nhất môn đệ tử ngay lập tức sẽ là chạy tới, đem Tư Mã Hằng từ dưới đất cho đỡ, sau đó ảo não đi, vốn là, bọn họ hôm nay là nghĩ tưởng tới lấy lại danh dự. Kết quả không nghĩ ngược lại bị đánh mặt, mặt mũi ném đại phát, lần này, tử, trưởng lão bọn họ thế nào cũng phải nổi giận không thể. Những thứ này thái nhất môn đệ tử, thật đúng là phiền xuyên thấu qua, nhìn thái nhất môn đệ tử rời đi bóng lưng, Hạ U Lan không nhịn được là thở dài, thái nhất môn cường thế, cơ hồ Đông Huyền vực toàn bộ thế lực cũng lãnh giáo qua. Bọn họ đệ tử cũng là thô bạo bá đạo, chút nào cũng vô lý, những tông môn khác cũng là dám giận, không dám nói, ung ung, đang lúc này, đại địa đột nhiên liệt run rẩy, một cổ lực lượng khổng lồ, từ sâu trong lòng đất truyền tới, giống như là đất nghiêu xoay mình như thế, để cho người là đứng không vững. Chuyện gì xảy ra? Hạ U Lan thân thể thoáng một cái, liền đứng cũng không vững, chẳng qua là cảm thấy đại địa run rẩy run dữ dội hơn. Bị buộc, nàng thăng vào giữa không trung, mới khiến cho loại này lay động cảm giác triệt để biến mất. Lay động cảm giác biến mất, Hạ U Lan cúi đầu nhìn một cái, không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình, chỉ thấy mới vừa rồi bị Tư Mã Hằng cự kiếm chém nát địa phương. Chẳng biết lúc nào phun ra ngoài một cổ dung nham, chính dọc theo mặt đất, hướng bốn phương tám hướng lưu động đi, sư tỷ, nếu như ta nhớ không tệ, quỷ này huyết lĩnh là một tòa núi lửa hoạt động đi. Thuấn Nhan nghiêng đầu nhìn nàng, chậm rãi nói, Hạ U Lan lăng lăng, nàng nhớ, thật giống như đúng là như vậy, các trưởng lão từng dò xét qua, ở nơi này quỷ huyết lĩnh bên dưới là vô tận dung nham, tùy tìm được đều có thể phun trào ra tới, mà ở trong đó thổ địa, sở dĩ sẽ hiện ra một loại huyết hồng sắc, cũng là bởi vì núi lửa phun trào phun ra dung nham bên trong mang có một loại kỳ lạ khoáng thạch. Huyết mẫu mỏ mỏm đá, chính là bởi vì loại này khoáng thạch tồn tại, mới khiến cho nơi này đất mà hiện lên ra một loại đặc biệt huyết hồng sắc. Đang lúc này, thiên địa nổ âm, thiên quân gào thét, vạn mã bôn đằng, núi sông dao động, toàn bộ quỷ huyết lĩnh cũng đang kịch liệt lay động, giống như động đất phát sinh. Như vậy biến cố, ngay lập tức sẽ là bị rất nhiều người cũng chú ý tới. Rối rít đi ra nhìn, xem rốt cục phát sinh cái gì. Không trung, không tên tối tăm, thái dương, bị dày đặc mây đen ngăn che. Thiên địa, dần dần tối xuống, màu trắng bạch đám mây hoàn toàn biến thành mặc vân. Mặc dù bây giờ đã là buổi trưa, nhưng là giờ phút này so với nửa đêm còn phải hắc ám. Nặng nề hắc vụ, giống như là quỷ khí đang lượn lờ, bao phủ toàn bộ quỷ huyết lĩnh, đem điều này thế giới hắc ám nổi bật được một mảnh uy nghiêm cùng đáng sợ. Núi không ngừng dao động, đất không dừng được tách ra, kia dần dần trương cái khe lớn, mở ra dữ tợn miệng to như chậu máu, như trên mặt đất một cái vết xẻo, dữ tợn đáng sợ, từng đảo đáng sợ ánh lửa, tự trong khe tràn ra, sáng chói chói mắt, rực rỡ tươi đẹp vô cùng, từng cổ một hoảng sợ hơi nóng, từ xa xa lòng đất tán phát ra, hơi nóng cuồn cuộn, dường như muốn đem thiên địa cho bốc hơi khô, cái khe to lớn, cuồn cuộn dung nham, nóng bỏng kinh khủng, kia nồng nặc bụi mù, giống như yêu ma loạn vũ, phô thiên cái địa. Cứng rắn đá lớn, vỡ nát tan tành, mặt đất, vô số kẽ hở, rậm rạp chằng chịt, như một tấm dáng vóc to mạng nhện. Không được, đây là núi lửa phun trào. Có người kinh hoàng nói, là ấn chứng hắn lời nói. Một tiếng lôi đình, nổ vang thiên địa, một cổ trùng thiên dung nham, tự kinh khủng kia sơn thể bên trong. Phun rót mà ra, phô thiên cái địa, hủy diệt thế gian hết thảy. Một cổ cuồng bạo mà liệt lực lượng, như ngủ say ngàn vạn năm, rốt cuộc tỉnh lại, vô số dung nham, điên cuồng bắn ra bốn phía, rơi hướng bốn phương tám hướng. Vô tận xâm lâm, trong nháy mắt giấy lên ngút trời ánh lửa ngút trời, sông thẳng lên trời, phá hủy thiên địa vạn vật, trong nháy mắt, nóng bỏng cao ôn, tràn đầy toàn bộ đất trời, tất cả mọi người như đặt mình trong lò lửa, kinh khủng kia lực lượng đáng sợ, dường như muốn đem toàn thân bọn họ lượng nước, không chút lưu tình bốc hơi khô. Trên núi, ba người trôi lơ lửng ở trên trời, thần tình nghiêm túc nhìn hết thảy các thứ này, nếu là núi lửa phun trào, như vậy, chúng ta cũng không có cái gì cần phải lưu lại nữa. Đi thôi, núi lửa phun trào loại lực lượng này, chính là thiên nhiên tối vĩ đại lực lượng một trong, cho dù là bọn họ loại này tu hành giả, cũng phải cần xa lánh, không dám tiếp xúc quá gần, nếu không sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng mà, Ngô Thần một đôi mắt nhưng là thẳng tắp nhìn chăm chú vào kia nóng bỏng nham tương sâu bên trong. Bởi vì hắn làm sao cảm giác được, ở nơi này nham tương sâu bên trong, thật giống như có những thứ gì, nhưng là, khi hắn nghiêm túc dò xét thời điểm, lại là căn bản cũng không có nhìn thấy nửa chút đồ vật. Thật là dạy người ta nghi ngờ. Chẳng lẽ là hắn cảm ứng được sai à? Này, Ngô Thần, ngươi có đi hay không a? Hạ U Lan thanh âm truyền tới, ở đốc thúc hắn, Ngô Thần tâm thần thoáng một cái, là phục hồi tinh thần lại, nhìn một chút bên dưới dung nham, trong lòng lẩm bẩm, chẳng lẽ hắn thật nhìn lầm, cảm ứng sai sao? Có lẽ là như vậy đi, tới, hỏa sơn, dung nham, những thứ này đều có lực lượng kinh khủng, có thể không đụng là tận lực không động vào, cho dù là tu hành giả, kia cũng không ngoại lệ. Hưu, chương 631, tiến vào hỏa sơn. Hưu, nhưng là, đang lúc này, một vệt kỳ dị ánh sáng, đột nhiên từ dung nham sâu bên trong truyền tới, bị hắn bén nhạy bắt được, phía dưới này nhất định là có đồ vật, Ngô Thần lập tức bỏ đi rời đi ý nghĩ, nhìn một chút kia dung nham sâu bên trong, lúc này, trừ phun ra dung nham ra, chính là lại cũng không nhìn thấy còn lại, nhưng là, lần này hắn nhưng là vô cùng kiên định, hắn tin tưởng chính mình trực giác cùng thị giác, mới vừa rồi hắn sở chứng kiến, tuyệt đối không phải cái gì hư ảo, mà là chân thật, người này, không chịu đi đúng không? Nhìn Ngô Thần chuyên chú nhìn bên dưới dung nham, Hạ U Lan có chút không thích, người này, chẳng lẽ muốn đi vào sao? Ngay tại nàng ý nghĩ vừa mới sinh ra thời điểm, nàng chính là khiếp sợ nhìn thấy, Ngô Thần cuối cùng thật tung người nhảy một cái, đập xuống đi, cái gì? Thấy như vậy một màn, Hạ U Lan ánh mắt là trợn to, nàng mới vừa mới bất quá là đang ở đoán bậy bạ mà thôi. Không nghĩ Ngô Thần cuối cùng thật nhảy xuống, rất nhanh, nàng kịp phản ứng, ý thức được phát sinh cái gì, lập tức lớn tiếng ngăn cản, Ngô Thần, trở lại, phía dưới nguy hiểm. Phía dưới này là vô tận dung nham, cao ôn kinh khủng thế giới, cho dù bọn họ là tu hành giả, cũng là tuyệt đối không dám tùy tiện xông vào, sư tỷ, không nên ngăn cản hắn, phía dưới này có đồ. Đột nhiên, một bên một mực yên lặng không nói Thuấn Nhan nói chuyện. Giống như Ngô Thần, nàng cũng là một mực đang chú ý dung nham sâu bên trong. Nàng cảm giác cũng là phi thường bén nhạy, mà ngay mới vừa rồi, nàng cũng chú ý tới, phía dưới này có một ánh hào quang ở tránh. Diệu, sư muội, ngươi đang ở đây nói nhăng gì đấy? Hạ U Lan mặt liền biến sắc. Phía dưới này trừ dung nham ra, còn khả năng tồn tại có những vật khác sao? Hiển nhiên là không có khả năng, nhưng là, ra nàng dự liệu, Thuấn Nhan cũng là tung người nhảy một cái, từ nơi này bay xuống đi. Sư muội, người điên ấy ư, vội vàng trở lại, nhìn thấy Thuấn Nhan cũng là bay xuống đi. Hạ U Lan đơn giản là dọa hỏng, lập tức đưa tay ra, nghĩ tưởng phải bắt được Thuấn Nhan, ngăn cản nàng đi xuống, nhưng là đã quá trễ, không có có thể tóm đến ở. Sư muội, chờ ta một chút, không nói hai lời, Hạ U Lan lập tức cũng là bay xuống đi. Nếu Ngô Thần cùng Thuấn Nhan hai người cũng không sợ, nàng lại có cái gì tốt sợ đây? Oanh, Ngô Thần một chút đi, Lập tức, một cổ nóng rực nham tương chính là phun ra ngoài, đem Ngô Thần dọa cho xấu, liền vội vàng né tránh. Đây là nham tương, từ lòng đất phun trào ra đến, có lực lượng đáng sợ, nếu như bị chính diện đánh trúng, hậu quả tương hội thập phân nghiêm trọng. Lúc này, một cổ nồng nặc khí tức cũng là xông lại, nghẹn hắn một cái, không nói hai lời, liền vội vàng che mũi. Tốt nồng độc khí, Ngô Thần biết, núi lửa phun trào lúc, trừ sẽ phun ra nham tương ra, sẽ còn phun ra nồng nặc độc khí, cái loại này độc khí, thập phân bá đạo, cho dù là tu hành giả dính vào, cũng là sẽ rất khó chịu, thậm chí có thể sẽ bị độc chết. Bất Diệt Kim Thân Quyết, Ngô Thần lập tức vận hành Bất Diệt Kim Thân Quyết, kim quang óng ánh, từ trên người hắn bộc phát ra, nhanh chóng trải rộng toàn thân, tạo thành một cổ năng lượng màu vàng óng màn hào quang, ngăn cản cao ôn dung nham cùng độc khí ăn mòn. Làm xong nhiều chút công tác chuẩn bị sau, Ngô Thần lúc này mới tiếp tục tiếp, càng đi xuống được thâm, vẻ này nóng rực cao ôn cũng thì càng kinh khủng, độc khí cũng là càng ngày càng mãnh liệt, mà dung nham phun trào ra số lần cũng là càng phát ra thường xuyên. Dưới tình huống này, Ngô Thần mỗi lần lặn xuống một bước, đều là được phải cẩn thận, tránh phun trào ra tới dung nham, để tránh bị dung nham tổn thương. Hắn sở dĩ đi xuống, là vì tìm trước hắn cảm ứng đến đồ vật, nếu là đồ vật không tìm được, tự mình rót ngược lại bị lộng thương, đây chính là thật to tính không ra. Cứ như vậy, Ngô Thần dưới đường đi đến, rốt cuộc, hắn đến bên dưới dung nham tầng, dương mắt nhìn lên, đập vào mắt chỗ, tràn đầy dung nham, một mảnh nóng như thiêu. Ở loại địa phương này, trừ nham tương cùng độc khí ra, cơ hồ là không có khả năng tồn ở những vật khác. Hẳn là nơi này, nhưng mà, vật kia kết quả ở địa phương nào đây? Ngô Thần kiểm tra bốn phía, nhưng là không có phát hiện bất kỳ vật gì. Cái này làm cho hắn có chút nghi hoặc, bởi vì hắn trước ở bên ngoài rõ ràng liền thấy, kia một đạo kỳ quang, thật giống như chính là từ nơi này phát ra ngoài. Thế nào hắn vừa tiến đến, lại là vật gì đều không, có phát hiện đâu rồi, vừa thật làm người ta cảm thấy nghi hoặc, ngươi đang ở đây tìm kia một đạo kỳ quang sao? Đột nhiên, một cái thanh âm truyền xuống, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, cũng không phải Thuấn Nhan hay lại là ai, hưu, Thuấn Nhan bóng người chợt lóe, chính là đáp xuống, cũng giống như Ngô Thần, đang quan sát một mảnh màu lửa đỏ nham tương thế giới. Thế nào, ngươi cũng nhìn thấy sao? Thuấn Nhan khẽ gật đầu, Ngô Thần trong đầu nghĩ, nếu Thuấn Nhan đều thấy, như vậy, cái này thì chứng minh, trước hắn sở chứng kiến kia một tia sáng, là chân thật tồn tại, nếu trùng sáng kia cũng tồn tại, đúng là chân thực, như vậy, hắn cảm ứng kia một vật, nghĩ tưởng, tất cũng là tồn tại, cũng không phải là hắn hoa mắt, nhưng mà, kia một kiện đồ vật đến cùng ở địa phương nào đâu rồi? Kia một đạo kỳ quang lại ở địa phương nào đâu rồi? Hắn tới đây sau, ngược lại thì không thấy gì cả, cũng thứ gì cũng không có cảm ứng được, cả thế giới trong, trừ dung nham hay lại là nấu chảy, mỏm đá, sư muội, Ngô Thần, các ngươi đang tìm cái gì đây? Vào lúc này, ôm hiếu kỳ cùng lo lắng Hạ U Lan cũng là đến. Nàng trong lòng có 1000 cái nghi vấn, cho nên mới xuống xem một chút. Thuấn Nhan lắc đầu nói, ta cũng không biết là thứ gì. Hạ U Lan không nói gì nữa. Học Ngô Thần cùng Thuấn Nhan dáng vẻ, quét nhìn bốn phía một cái, cùng bọn họ nhìn thấy tình huống như thế. Đập vào mắt nơi, trừ dung nham hay lại là dung nham, căn bản là không thấy được có kỳ dị gì đồ vật. Nhưng là, nàng cũng không cảm thấy cái gì ngoài ý muốn, nếu quả thật dễ tìm như vậy, sớm bị Ngô Thần cùng Thuấn Nhan cho tìm tới. Cũng sẽ không thần bí, kết quả các ngươi cảm ứng được đồ vật đến cùng ở địa phương nào? Chẳng lẽ là đang ở dung nham bên trong sao? Hạ U Lan lẩm bẩm, lời này giống như là thuận miệng nói, nhưng là lại để cho Ngô Thần cùng Thuấn Nhan thân thể hai người rung một cái. Là nghĩ đến cái gì? Chẳng lẽ, vật kia thật giấu ở dung nham bên trong sao? Ngô Thần cúi đầu, nhìn chăm chú ngầm tầng này tầng dũng động dung nham, hít sâu một cái, cầm đồ long đao, trực tiếp là nhất đao bổ ra, cường đại nhất đao, mang theo lôi đình một loại lực lượng, hung hăng lao xuống. Chém trúng dung nham tầng, lập tức, từ dung nham bên trong truyền ra một đạo thanh âm to lớn. Kia kịch liệt mãnh liệt dung nham, cũng là vào giờ khắc này sinh ra kịch liệt hỗn loạn. Từng cổ một cự đại nhãn tình vọt lên đến, phóng xạ hướng bốn phương tám hướng, thấy vậy, Thuấn Nhan cùng Hạ U Lan hai người cũng không dám khinh thường. Rối rít mở ra lồng bảo hộ, trước để chống đỡ này cổ phun ra lên dung nham, có phát hiện gì không? Hạ U Lan hỏi, có vẻ hơi không kịp chờ đợi, chương 632, dung nham, không có, hay là thứ gì cũng không có. Không thu hoạch được gì, Ngô Thần vẫn là ở ngưng mắt nhìn bên dưới dung nham. Nếu không cách nào tìm tới, kia phòng trừng phương pháp duy nhất cũng chỉ có tiến vào dung nham bên trong đi xem một chút. Ta chuẩn bị một chút đến dung nham bên trong đi xem một chút. Dung nham lực lượng mặc dù kinh khủng, nhưng là chỉ phải cẩn thận một chút nhi, hẳn không phải là vấn đề gì quá lớn. Hơn nữa, Ngô Thần hắn là như vậy tu hành hỏa thuộc tính công pháp người. Đối với cao ôn dung nham có nhất định năng lực chịu đựng. Cái gì, ngươi muốn đi xuống? Hạ U Lan cùng Thuấn Nhan đều là cả kinh. Phía dưới này là cái gì? Dung nham nóng bỏng, có vô cùng năng lượng kinh khủng, cho dù là bọn họ tu hành giả, cũng là không thể tùy tùy tiện tiện xông vào đi vào. Sẽ có cực đại phiền toái, tại sao phải đi xuống? Chẳng lẽ vật kia ở phía dưới hay sao? Thuấn Nhan suy đoán, Ngô Thần gật đầu một cái, hai nàng liếc nhau một cái, suy tư một chút, cũng là cảm thấy có khả năng này, bởi vì các nàng đã tìm khắp phụ cận, từ đầu đến cuối không phát hiện thứ gì, trừ dung nham hay lại là dung nham, nếu ở chung quanh không tìm được, như vậy, rất có thể ở nơi này nấu chảy, mỏm đá bên dưới, ngươi chắc chắn sao? Ngô Thần nghĩ một hồi, lắc đầu, không xác định, nhưng là ta cảm thấy, hẳn đi xuống một chuyến, hai nàng còn có chút do dự, dù sao, phía dưới này đồ vật, có thể không phải là cái gì tùy tùy tiện tiện đồ vật, mà là nóng rực dung nham, thiên nhiên đáng sợ nhất lực lượng một trong, không cần lo lắng cho ta, ta thật sự công pháp tu hành, đối với dung nham có nhất định khắc tính, Hỏa Hoàng Quyết, đây là thế giới này gian cường đại nhất một trong những công pháp, có không ai sánh bằng lực lượng, nếu là tu luyện tới cực hạn, thật sự có lực hỏa diễm, thậm chí hoàn toàn có thể áp đảo dung nham trên. Dứt lời, Ngô Thần vận chuyển Hỏa Hoàng Quyết, lập tức, một cổ cường đại hỏa diễm từ trên người hắn bộc phát ra, cháy hừng hực, khiến cho hắn là cả người cũng đang cháy, trong nháy mắt chính là biến hóa là một hỏa nhân. Thấy vậy, hai người không khuyên nữa, bởi vì các nàng biết, Ngô Thần chủ ý đã định, khuyên cũng không có chỗ ích gì, người cẩn thận một chút, nếu như phát hiện có gì ngoài ý muốn, ngay lập tức sẽ muốn lên tới. Ngô Thần khẽ gật gật đầu, hít sâu một hơi, chậm rãi đi xuống, rất nhanh, hắn hai chân chính là tiếp xúc dung nham trên. Lập tức, một cổ cảm giác nóng bỏng chính là truyền tới, phảng phất là phải đem hắn hai chân cũng cho nóng xuống. Ngô Thần hút vào một hơi khí, trong cơ thể Hỏa Hoàng Quyết cùng Bất Diệt Kim Thân Quyết đồng thời vận hành. Hỏa Hoàng Quyết phụ trách hấp thu nhiệt lượng, chậm lại vẻ này cảm giác nóng bỏng, mà Bất Diệt Kim Thân Quyết chính là gia cố phòng ngự, khiến cho dung nham không cách nào ăn mòn thân thể của hắn. Rất nhanh, vẻ này cảm giác nóng bỏng chính là biến mất, lại dừng một hồi, Ngô Thần lúc này mới bắt đầu tiếp tục lặn xuống, đi sâu vào dung nham bên trong. Thấy vậy, Hạ U Lan cùng Thuấn Nhan hai nàng đều là khẩn trương. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, mật thiết chú ý Ngô Thần nhất cử nhất động, một khi phát hiện hắn có gì ngoài ý muốn lời nói, ngay lập tức sẽ xuất thủ tương trợ. Ngô Thần tiếp tục lặn xuống, không cần bao nhiêu thời gian, thân thể của hắn liền là hoàn toàn dần dần không nhìn thấy ở dung nham bên trong. Biến mất không thấy gì nữa, tiến vào dung nham tầng bên trong, Ngô Thần trong tầm mắt đồ vật, cũng chỉ là dung nham, trừ lần đó ra, căn bản là không thấy được bất kỳ vật gì, vô cùng vô tận dung nham tại thân thể bốn phía vờn quanh, không ngừng hướng thân thể của hắn áp sát tới, là kinh khủng dung nham, có đáng sợ lực tàn phá, giờ nào khắc nào cũng đang ăn mòn hắn bên ngoài thân thể tầng phòng hộ. Phải đem cả người hắn cho nóng chảy xuống, ở loại hoàn cảnh này bên dưới, cần phải hao phí lực lượng khổng lồ, tới duy trì lấy trên người lồng bảo hộ, một khi lồng bảo hộ bị công phá, này tương hội là phi thường phiền toái sự tình. Hơn nữa, ở dung nham trong bao, đối với người các loại điều kiện đều có cực lớn trở ngại. Tầm mắt những thứ này tự không cần phải nói. Linh hồn lực cũng là bị nghiêm trọng hạn chế cùng cách trở. Căn bản là không thấy rõ bao nhiêu cự ly, hay lại là tăng thêm tốc độ đi, Ngô Thần cũng là tăng nhanh lặn xuống tốc độ, càng lặn xuống được thâm, cũng thì càng cảm thấy bên dưới dung nham lực lượng kinh khủng. Cao ôn, nham tương, giờ nào khắc nào cũng đang ăn mòn hắn, muốn bắt hắn cho nóng chảy tiêu hóa hết, ở loại địa phương này tạt qua, cần muốn tiêu hao rất nhiều năng lượng, cho dù là lấy Ngô Thần như vậy thực lực, cũng là không có khả năng giữ vững được bao lâu, cần phải tùy thời tá trợ ở đan dược đến bổ sung chính mình tiêu hao năng lượng. Cũng may Ngô Thần là luyện đan sư, đan, thuốc những thứ này đối với hắn mà nói, căn bản cũng không phải là vấn đề gì, ở chỗ này tạt qua vấn đề lớn nhất hay lại là dò xét chật vật. Bởi vì bốn phía dung nham cách trở, hắn tầm mắt và linh hồn lực cũng bị hạn chế cực lớn. Căn bản là không cảm ứng được bao xa địa phương, cho nên, hắn bây giờ cũng chỉ có thể là đổ vận khí, nhìn một chút chính mình sở hạ ẩn dưới đất phương, đến cùng phải hay không trước chùm sáng kia truyền tới địa phương. Cũng 500m, còn không thấy đáy, còn bà nó... Ngô Thần không nhịn được nghĩ chửi mẹ, dung nham tầng, thật đúng là sâu có thể, cũng sâu như vậy, hay lại là không thấy được cuối bóng dáng, cái này làm cho hắn cực kỳ tức giận, hơn nữa, càng lặn xuống được thâm, dung nham áp lực cũng thì càng cường đại, hiện tại hắn thật sự tới chỗ, đã là đạt tới để cho tinh cực cảnh cường giả đều phải run sợ mức độ. Trước đó, Ngô Thần bên ngoài thân lồng bảo hộ, đã là từng có mấy lần bị, dung nham cho đánh phá kỷ lục, thật rất khó biết, nếu như hắn lại tiếp tục lặn xuống lời nói, còn sẽ tao ngộ một ít gì dạng kinh khủng đồ vật. Hay là trước đi lên rồi hãy nói, đan dược những thứ này, hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn trên người đan dược, còn rất nhiều không có biện pháp lường được, sợ sẽ là những thứ này dung nham lực lượng quá mức cường đại. Đem hắn hộ thể lồng bảo hộ cho kích phá, nóng bỏng nham tương ăn mòn mà xuống, đem cả người hắn cho đốt, thương, qua nửa giờ, Ngô Thần từ dung nham tầng bên trong ló đầu ra, thế nào nhanh như vậy liền đến đỉnh, Ngô Thần cảm thấy có chút khó tin, hắn đã từng đánh giá qua, hắn lặn xuống đi xuống phí hơn một canh giờ, đi lên nhưng là chỉ tốn phí nửa giờ. Là rất rõ lộ vẻ không hợp lý, bởi vì thông thường mà nói, đều là lặn xuống dễ dàng, lên cao khó khăn, cho nên, theo như hắn dự trù, hẳn đi lên muốn tốn thời gian càng nhiều, nhưng mà, trên thực tế lại không phải như thế, Hơn nữa, hắn đại khái đánh giá thử xem, hắn lần này lên cao thời điểm, lên cao nhiều lắm là cũng chính là 200m cự ly, so sánh với trước 500m, đây tuyệt đối là có khác biệt trời vực. Lắc đầu một cái, Ngô Thần không có đi suy nghĩ nhiều, đem ý nghĩ thu hồi lại, ngẩng đầu đến, quan sát trước mắt hắn vị trí phương, nhưng là cả kinh thất sắc, nơi này là địa phương nào? Ngô Thần đột nhiên phát hiện, hắn đối trước mắt địa phương là hoàn toàn xa lạ, hắn căn bản cũng không nhận ra chỗ này, hơn nữa, Thuấn Nhan cùng Hạ U Lan hai nàng cũng không ở nơi này. Các loại chứng cớ chứng minh, hắn bây giờ vị trí phương, với trước hắn đi xuống địa phương, căn bản cũng không phải là một nơi. Chương 633, phong ấn thạch. Thấy vậy, Ngô Thần bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn thế nào cảm giác đã biết lần tới thăng được nhanh như vậy tự xuyên việt dung nham. Tầng, nguyên lai là hắn bây giờ vị trí phương, căn bản cũng không phải là trước hắn đi xuống lúc địa phương. Phanh, một tiếng, Ngô Thần từ dung nham bên trong đi ra ngoài, bắt đầu quan sát tỉ mỉ chỗ này, nơi này không gian, cùng trước kia hắn sở hạ lúc tới địa phương như thế. Là một mảnh dung nham thế giới, nóng như thiêu khó nhịn, vô tận nham tương, đang bốc lên đến bọt khí, tản mát ra có độc khí thể, tràn ngập ở trong không khí. Khiến cho nơi này không khí đều là hóa thành một loại đáng sợ độc khí, nếu là người bình thường tới nơi này, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị độc khí cho độc chết. Nhưng là, này một ít độc khí, đối với Ngô Thần mà nói, lại không phải là cái gì việc khó, cho nên rất nhanh thì là thích ứng. Đông đông đông, đang lúc này, Ngô Thần đột nhiên nghe được một loại rất kỳ lạ thanh âm đứt quãng truyền tới, ở bên trong vùng không gian này vang vọng, phảng phất là từ bốn phương tám hướng truyền tới như thế, để cho người cảm thấy quỷ dị khó lường, nơi nào đến thanh âm? Ngô Thần hít sâu một hơi, điều chỉnh linh hồn lực, bắt đầu dò xét cái không gian này, tìm nguồn thanh âm địa phương. Rất nhanh, hắn liền phong tỏa nguồn thanh âm chỗ, liền ở cách hắn chừng 100 thước địa phương. Phong tỏa thanh âm sau, Ngô Thần ngay lập tức sẽ là quá khứ. Đó là cái gì? Tới đây nhìn một cái, Ngô Thần cả kinh, ở chỗ này, hắn nhìn thấy có một khối toàn thân sáng lên ngọc thạch. Ở một khối này trên ngọc thạch mặt, đổi thành từng cổ một sáng lạp ánh sáng, tỏa ra vùng không gian này, vô cùng chói mắt, phong ấn thạch, nhìn một khối này ngọc thạch. Ngô Thần trong đầu lập tức chính là hiện ra một cái từ ngữ. Một khối này ngọc thạch, cùng kia một khối phong ấn thạch cơ hồ là giống nhau như đúc. Như vậy có thể suy đoán, một khối này ngọc thạch, chính là bọn hắn khổ khổ tìm phong ấn thạch. Ngô Thần ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới, bọn họ những người này, ở nơi này quỷ huyết lĩnh bên trong tìm lâu như vậy phong ấn thạch. Lại ở cái địa phương này, thật là ngoài ý liệu, nhưng là, hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Phong ấn thạch vì sao lại ở loại địa phương này, là người nào đem nó cho cầm tới nơi này? Hắn đem phong ấn thạch cầm tới nơi này, lại có cái gì mục đích đây? Trong nháy mắt, Ngô Thần nghĩ tưởng rất nhiều, cho nên, hắn tạm thời không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là mảnh nhỏ quan sát kỹ. Đùng, lúc này, kia một cái thanh âm lại truyền tới, lần này, hắn nghe rất chân thực, chính là từ phụ cận đây một cái địa phương nào đó truyền tới. Ngô Thần cẩn thận phân biệt, rất nhanh, hắn đưa ánh mắt phong tỏa ở phong ấn thạch vị trí phương. Tia sáng kia bên dưới, hình như là có vật gì, mà thanh âm kia chính là từ kia một vật trên người phát ra ngoài. Đây là vật gì? Nhất đoàn hỏa diễm, hiếu kỳ đi tới, nhìn kỹ một chút, Ngô Thần phát hiện, đây là nhất đoàn hỏa diễm. Nhất đoàn hỏa diễm, hiện ra một loại huyễn bạch sắc, hãy cùng hư không như thế, nếu không phải nhìn kỹ, thật đúng là không cách nào giám định được, mà ở trên người nó, có một loại, kỳ dị ba động truyền ra, giống như là có nào đó sinh mạng như thế. Địa ngục, U Liên, cẩn thận nhận, Ngô Thần cả kinh thất sắc, bởi vì này một loại huyễn ngọn lửa màu trắng, cuối cùng địa ngục, U Liên. Địa ngục U Liên, đây chính là trong thiên địa một loại vô thượng hỏa diễm, có vô cùng vô tận uy lực, một khi hoàn toàn thả ra nó hỏa diễm đến, tương hội có vô cùng đáng sợ hiệu quả, có thể đốt sạch thế gian hết thảy. Ngoài ra, ngọn lửa này đối với nguyên thần loại vật này là có tuyệt đối tác dụng khắc chế, cho dù là cấp bậc chân thần cường giả nguyên thần, gặp bực này hỏa diễm, cũng là chỉ có bị phá hủy phần. Chặt chặt, không nghĩ tới, ở chỗ này lại có thể thấy ngục U Liên. Ngô Thần mặt đầy ngạc nhiên, địa ngục U Liên, ở kiếp trước lúc hắn liền đã từng tìm kiếm qua, hắn đi rất nhiều nơi, đều là không có thể tìm tới, không nghĩ tới, ở cái địa phương này, lại có thể nhìn thấy loại vật này, nhìn huyễn ngọn lửa màu trắng, Ngô Thần hận không được lập tức đem nó cho bắt, đưa nó cho luyện hóa hết, loại vật này, ngàn năm một thuở, ở bản thể không có biến mất trước, là tuyệt đối duy nhất, nói cách khác, thế giới này gian, chỉ có duy nhất, địa ngục U Liên, tuyệt đối không thể nào tồn tại thứ hai đóa địa ngục U Liên, trừ phi là đóa địa ngục U Liên biến mất. Mới có thể sẽ sản sinh ra ngoài ra một đóa địa ngục U Liên. Nhưng là, Ngô Thần vẫn là không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn thực lực bây giờ không được. Địa ngục liên loại vật này có vô cùng lực lượng kinh khủng. Có thể đốt sạch thiên địa vạn vật, bằng hắn thực lực bây giờ, đi cưỡng ép luyện hóa nó. Đây tuyệt đối là ở tự, tìm đường chết, chỉ sợ là còn không đợi hắn luyện hóa địa ngục U Liên. Mình ngược lại là ngược lại bị địa ngục U Liên cho làm thành cho tàn. địa ngục này U Liên tại sao lại ở đây loại địa phương? Không đúng, địa ngục này U Liên thật giống như bị thứ gì cho vây khốn. Ngô Thần nhìn kỹ một chút, ở địa ngục này U Liên phụ cận, thật giống như tồn tại kỳ dị nào đó trận pháp, một loại trận pháp, đem địa ngục U Liên cho vây khốn, vững vàng khóa chết ở chỗ này, không phải di động, phong ấn thạch, trận pháp, địa ngục U Liên, Ngô Thần đất cả kinh, đột nhiên sáng tỏ thông suốt, địa ngục này U Liên trên người có lực lượng cường đại. Một loại trận pháp, căn bản là trói không được nó, nhưng là, nếu như gia nhập phong ấn thạch sau, kia cũng không giống nhau. Phong ấn thạch, bản thân liền là tiền bối cường giả dùng để phong ấn cái này kỳ lạ không gian chìa khóa chỗ. Có ngưng tụ cường đại phong cấm lực lượng, bất kỳ trận pháp, gia nhập một khối này phong ấn thạch, cũng sẽ biến thành vô cùng lợi hại trận pháp. Tốt đại thủ bút, có thể cướp lấy phong ấn thạch, mượn phong ấn thạch lực đo, đem địa ngục U Liên cho vây khốn. Những thứ này, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Cho dù là hóa long cảnh cường giả, cũng không nhất định có thể làm được, trừ phi là vượt qua hóa long cảnh cường giả, tỷ như thiên, trong ao người loại này cấp bậc cường giả, có người tới, đột nhiên, Ngô Thần cảm thấy một cổ lực lượng ba động, từ dung nham bên trong truyền tới, khiến cho hắn là cả kinh thất sắc, hắn suy đoán, đối phương rất có thể chính là cái đó cướp lấy phong ấn thạch. Giam cầm địa ngục U Liên chủ sử sau màn, đối mặt cấp độ kia cấp bậc cường giả, lấy Ngô Thần thực lực bây giờ, nhưng là không cách nào ứng đối, cho nên, hắn bóng người chợt lóe. Ngay lập tức sẽ là hướng chỗ sâu hơn đi, trốn, chỉ chốc lát sau, một vị thân xuyên hắc y lão giả xuất hiện ở nơi này. Hắn nhìn phong ấn thạch cùng địa ngục U Liên, ánh mắt lộ ra tàn khốc nụ cười, địa ngục U Liên a địa ngục U Liên, ta xem ngươi còn có thể nấu đến khi nào, chậm rãi giơ tay lên, một đôi tay, đã là không thấy được nửa chút huyết nhục, chỉ còn lại da bọc xương, khô gầy như que củi, nhưng là, ở nơi này một trên hai tay, lại là có một cổ cường thịnh lực lượng, một cổ lực lượng, xa xa vượt qua tinh cực cảnh. Cũng phải cần vượt qua xa hóa long cảnh, chương 634, hắc y lão giả, truyền kỳ cảnh cường giả, âm thầm, Ngô Thần len lén nhìn một ông lão, từ nơi này trên người lộ ra cường đại ba động đến xem. Người này tuyệt đối là một tên truyền kỳ cảnh cường giả. Truyền kỳ cảnh, cái này ở toàn bộ thiên vũ đại lục, cũng là tuyệt đối tiếng tăm lừng lẫy cường giả, cho dù là ở bối thần viện, thái nhất môn như vậy địa phương, tất cả đều là thuộc về thái thượng trưởng lão cấp bậc tồn tại. Có vô cùng thực lực kinh khủng, lấy Ngô Thần bây giờ thật lực tình huống, nếu là gặp bực này nhân vật đáng sợ, đây tuyệt đối là không có bất kỳ hy vọng, bởi vì đối phương chỉ cần nhẹ nhàng thổi một hơi thở, đó là có thể tiêu diệt hắn. Như vậy, Ngô Thần càng cẩn thận kỹ càng, ngừng thở, rất sợ lộ ra chút xíu một chút âm thanh, bị cái lão gia hỏa này phát hiện ra. Nói như vậy, mười hắn cũng không đủ giết, lão này đang làm gì? Chẳng lẽ là nghĩ tưởng luyện hóa địa ngục này U Liên sao? Địa ngục U Liên ngọn lửa này, có thể là một loại tuyệt đối thứ tốt, liền hắn đều muốn động tâm, tự nhiên làm theo. Sẽ có rất nhiều người thèm thuồng, nghĩ tưởng luyện hóa nó đoạt được trên người nó lực lượng. Để đột phá tu vi, tăng cường thực lực, lúc này, chỉ thấy một vị kia hắc y lão giả hai tay đặt ở phong ấn trên đá. Một cổ cường đại lực lượng, rót vào phong ấn trong đá, khiến cho phong ấn thạch run rẩy kịch liệt, nổ bắn ra từng đạo hào quang óng ánh. Những ánh sáng này, vô cùng chói mắt, thôi, sán cực kỳ, địa ngục U Liên, ta đã không chờ được, bây giờ ta tự muốn đem ngươi cho luyện hóa hết. Hắc y lão giả điên cuồng hét lên một tiếng. Thúc dục phong ấn thạch, lực lượng đáng sợ, quán thâu vào trong trận pháp, bao phủ hướng địa ngục U Liên, muốn đem nó cho cưỡng ép luyện hóa. Bây giờ, phong ấn thạch tin tức đã rò rỉ ra ngoài, các thế lực lớn người cũng đều rối rít đi tới quỷ huyết lĩnh bên trong. Bọn họ đã đối với quỷ huyết lĩnh tiến hành qua một phen lại một lần thảm thức lục soát. Mặc dù bây giờ bọn họ còn chưa phát hiện phong ấn thạch, nhưng là khó bảo toàn sau này bọn họ cũng sẽ không phát hiện. Huống chi, bây giờ quỷ này huyết lĩnh phía trên hỏa sơn đã phun phát, theo miệng núi lửa chính là có thể đến nơi này, cho nên nơi này bí mật sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Cho đến lúc này, không chỉ có phong ấn thạch sẽ bị phát hiện, liền địa ngục này U Liên cũng sẽ cùng nhau bị phát hiện. Như vậy hắn làm hết thảy cố gắng cũng uổng phí, vì vậy hắn đã không nghĩ chờ đợi thêm nữa. Thừa dịp các thế lực lớn người còn không có tìm tới nơi này, hắn phải đem địa ngục U Liên cho hoàn toàn luyện hóa, đạt được cường đại tu vi và thực lực mới là căn bản. Lão này đến cùng là thân phận gì? Dường như đối với phong ấn thạch rất quen thuộc. Chẳng lẽ là thiên tuyền thánh địa người sao? Âm thầm, Ngô Thần đem hết thảy các thứ này đều thấy ở trong mắt. Trong lòng thầm giật mình, phong ấn thạch, đối với người khác mà nói, đó là cực kỳ xa lạ, giống như bọn họ loại này phái khác đệ tử. Căn bản là lần đầu tiên nghe nói, lại nơi nào biết thế nào vận dụng, nhưng, là nhìn vị này hắc y lão giả đâu rồi, nhưng là rất tinh tường. Đối với phong ấn thạch như thế nào vận dụng, như thế nào xây dựng trận pháp, những chuyện này đều là như lòng bàn tay, như vậy có thể suy đoán, người này có thể là thiên tuyền thánh địa người. Cảm ứng được uy hiếp, địa ngục U Liên run lẩy bẩy, từng cổ một cường đại hỏa diễm từ bên trong nổ bắn ra đến, chống đỡ hắc y lão giả lực lượng, trực tiếp đem hắn lực lượng cho đánh văng ra. Thấy vậy, Hắc Y lão giả giận tím mặt, quát lên, ta còn chưa tin cái này ta, hôm nay ta thế nào cũng phải luyện hóa ngươi không thể. Hắc Y lão giả lực lượng toàn thân bạo động, quán thâu vào trong trận pháp, siêu cường lực đo, không ngừng dũng động, không ngừng lao ra, bao trùm hướng địa ngục U Liên, muốn mạnh mẽ đem cho luyện hóa hết, mà địa ngục U Liên cũng là càng rung động kịch liệt. Từng cổ một huyễn ngọn lửa màu trắng, không ngừng phun trào ra đến, khiến cho không gian xung quanh trong nhiệt độ kịch liệt kéo lên. Vốn tới nơi này chính là cao ôn kinh khủng thế giới. Bây giờ tụ địa ngục U Liên hỏa diễm lực lượng, kích thích, khiến cho nơi này nhiệt độ trở nên là càng kinh khủng hơn. Ở loại địa phương này ẩn núp, đối với Ngô Thần mà nói, đó là một cái khảo nghiệm to lớn, nóng quá, tại loại này như địa ngục trong hoàn cảnh, cho dù là Ngô Thần loại này tu hành hỏa thuộc tính công pháp người đều là cảm thấy nóng như thiêu. Khó nhìn, kinh khủng kia cao ôn, thật là phải đem người cho nướng biến hóa, nhưng là, hắn cũng không dám phát ra một tiếng động nhỏ, cũng không dám có nửa chút động tĩnh, một khi hắn phát ra động tĩnh, như vậy, chờ đợi hắn, thì sẽ là tử vong. Lúc này, Hắc Y lão giả đang toàn lực đối phó địa ngục U Liên. Nơi nào còn có công phu đi quản còn lại, lại nghe hắn hét lớn một tiếng, hai tay liên tục không ngừng đem năng lượng đưa vào phong ấn trong đá. Tá trợ ở phong ấn thạch lực đo, cường thế luyện hóa địa ngục U, liền, không đem địa ngục U Liên luyện hóa, thề không bỏ qua, mà địa ngục U Liên cũng là đang không ngừng nổ bắn ra ánh sáng đến. Một đoàn đoàn hỏa diễm, điên cuồng bắn ra, hết sức đối kháng Hắc Y lão giả, thế nào cũng không chịu để cho địa ngục U Liên đưa nó cho luyện hóa. Năng lượng thật lớn, nhanh chóng chất đống, không ngừng chấn động, khiến cho toàn bộ trận pháp đều là ở run rẩy kịch liệt. Năng lượng kinh khủng,